toàn giới giải trí đều run rẩy. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ nhân viên công tác trong đoàn phim Hồn Mộng Đào nguyên bản điện ảnh. Trong lòng mọi người đồng loạt nổi lên một suy nghĩ. Đại sư Gia Cát Càn Khôn, ngài bị chúng ta sao? Gia Cát Càn Khôn hư hư thực thực bị chúng ta thật vất vả mới sờ đến trước mặt Gia Cát Phong cơ. Ở trước mắt bao người, cung cung kính kính hành một cái lễ của đệ tử. Khàn giọng nói, sư phụ, năm đó từ biệt, đảo mắt đã 15 năm rồi. Cuối cùng ngài cũng đã lớn. Cậu trợ lý đỡ hắn còn rất chi kỷ. Kể lại hình ảnh trước mắt của ông. Đại sư, sư phụ ngài không chỉ đã trưởng thành mà kiểu tóc còn vô cùng cá tính. Gia Cát Phong Cơ, Nhiếp Thiên Thu, quần chúng vây xem. Gia Cát Phong Cơ lạnh mặt nói. Duyên thầy trò của tôi với ông đã sớm kết thúc. Không cần kêu tôi là sư phụ. Đầu gối của Gia Cát Càn Khôn mềm nhũn. Trong đôi mắt đã vẩn đục của ông hàm chứa hai hàng nước mắt. Sư phụ, đồ nhi biết sai rồi. Xin ngài hãy thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi. Ông nói đến đây gần như muốn gào khóc lên. Sư phụ, chỉ cần ngài đồng ý làm để đồ nhi quay về sư môn. Nhất định đồ nhi sẽ dùng quãng đời còn lại phụng dưỡng ngài thật tốt. Trong lòng Nhiếp Thiên Thu không kìm được mà tự thêm lời vào cuộc đối thoại của bọn họ. Thôi bỏ đi. Bằng vào số tuổi này của ông, quay về sư môn ai phụng dưỡng ai cũng khó mà nói ấy. Gia Cát Càn Khôn già cả mắt mờ mà nhìn về phía Nhiếp Thiên Thu. Ô ô nói, xin hỏi, ngài là thầy Nhiếp Thiên Thu sao? Nhiếp Thiên Thu, không dám nhận, không phải chứ, những người khác kêu một tiếng thầy thì còn được. Ông đã từng đấy tuổi lại còn nói như vậy. Quả thực làm người khác tổn thọ mà. Gia Cát Càn Khôn run run rẩy rẩy mà nói. Thầy Thiên Thu, tôi nghe nói ngài từng giúp sư phụ tôi không ít chuyện. Sư phụ tôi vẫn còn nhỏ tuổi. Được ngài chiếu cố, lão hủ ở chỗ này đa tạ ngài. Nhiếp Thiên Thu, đại sư, xin ngài chú ý phong phạm đại sư một chút có được không? Khóe miệng Nhiếp Thiên Thu run rẩy. Đại sư, tuổi của tôi còn nhỏ hơn sư phụ của ngài. Cảm ơn. Gia Cát Càn Khôn rất là kính nể. Thầy Thiên Thu quả nhiên tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Lão hủ bội phục. Nhiếp Thiên Thu mặt vô biểu tình mà nhìn về phía Gia Cát Phong Cơ. Người anh em, tôi cảm thấy đồ đệ của ngài còn biết cách đối nhân xử thế hơn ngài đấy. Gia Cát Phong Cơ che ngốc. Sư môn bất hạnh. Cũng không biết Gia Cát Càn Khôn có nghe được lời hắn nói hay không. Ông ta lại quay về hướng Gia Cát Phong Cơ. Lời nói khẩn thiết. Sư phụ, từng lời của đồ nhi đều phát ra từ phế phủ. Nhiều năm như vậy, đồ nhi tha phương bên ngoài. Không có lúc nào là không ở nhớ ngài cùng sư tổ. Khi còn nhỏ ngài rất thích xem phim hoạt hình. Con đều mua trọn bộ cất ở nhà. Chờ khi nào gặp ngài thì. Gia Cát Phong Cơ, ông nhanh câm miệng đi. Nhiếp Thiên Thu thật sự muốn để cho trợ lý bổ miếng dưa hấu lại đây vừa ăn vừa xem. Đáng tiếc là Gia Cát Phong Cơ cũng không cho mọi người cơ hội tiếp tục xem diễn. Thấy Gia Cát Càn Khôn bắt đầu nhớ đến chuyện hắn hồi nhỏ thích dùng văn phòng phẩm gì đã nhanh chóng gọi ông ta vào trong phòng riêng. Bọn họ tiến vào trong phòng. Đoàn người vây xem đều lộ ra biểu tình tiếc nuối. À, thật muốn tiếp tục xem hiện trường. Mà càng có nhiều người vẫn còn đang chìm đắm trong chấn động Gia Cát Phong Cơ thế mà lại là sư phụ của Gia Cát Càn Khôn. Một lúc lâu sau vẫn không có biện pháp nào hồi phục lại. Nửa giờ sau, Gia Cát Càn Khôn mang theo đôi mắt sưng đỏ được trợ lý nâng ra. Trước khi rời đi, ông ta lại sờ đến trước mặt Nhiếp Thiên Thu. Ngữ khí tha thiết, thầy Thiên Thu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Là một thành viên của thần toán môn tôi khắc sâu ân tình của ngài ở trong lòng. Nhiếp Thiên Thu nhịn không được hỏi. Cát Phong Cơ đồng ý cho ông về lại sư môn. Gia Cát Càn Khôn thật vất vả mới ngừng khóc giờ lại CS4i nước mắt. Không có, ô ô, không có. Nhiếp Thiên Thu, nén bi thương. Gia Cát Càn Khôn khóc đến nức nở nói tiếp. Thầy Thiên Thu, về sau nhờ ngài chiếu cố sư phụ tôi nhiều hơn. Nhiếp Thiên Thu, đây là gửi gắm sao? Gia Cát Phong Cơ đúng lúc bước ra ngoài. Gia Cát Càn Khôn hướng về phía Nhiếp Thiên Thu cúi sâu một cái. Lúc sau mới thất hồn lạc phách mà rời đi. Mà lúc này, tin tức Gia Cát Càn Khôn tự mình đến đoàn phim. Đối mặt với Gia Cát Vong cơ hành lễ đệ tử, khóc lóc cầu sư phụ tha thứ đã sớm bùng nổ trên mạng. Cũng không biết nhân viên công tác nào nhanh tay như vậy. Chụp được cảnh Gia Cát Càn Khôn dưng dưng hướng Gia Cát Vong cơ hành lễ phát tán lên mạng. Trong ảnh chụp, Gia Cát Càn Khôn hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt, quả nhiên là bộ dáng cao nhân đắc đạo. Nhưng vị này ngày thường luôn ngồi ở vị trí cao cao tại thượng. Tiếp thu vô số minh tinh xếp hàng khom lưng chờ được gặp mặt. Lúc này hai tay giơ lên phía trước, hành lễ đệ tử với người đối diện, cũng chính là anh trai nhỏ bị mọi người đồn là đại sư sao chép. Không thể không nói, bức ảnh này khiến người xem chấn động không thôi. Hai người trong khung hình, đúng, trợ lý đã bị tự động làm lơ. Kia, hình tượng thượng không hợp nhau, giống như đến từ hai thời đại khác nhau. Nhưng tư thế của hai người lại mang đến cảm giác hỗn loạn điên đảo. Ai có thể ngờ được, hai người này gặp mặt lại là Gia Cát Càn Khôn được người người tôn sùng cúi đầu hành lễ với anh trai mang phong cách smart này chứ. Ai có thể nghĩ đến, tuổi còn trẻ như Gia Cát Phong cơ, thế mà lại là sư phụ của Gia Cát Càn Khôn. Lúc ảnh chụp mới được phát lên mạng, có không ít người còn tưởng là P. Nhưng bên phía đoàn phim càng ngày càng có nhiều người tung tin nóng lên. Có cả ảnh chụp lén từ nhiều góc độ khác nhau. Chứng cứ trước mặt, dân mạng không thể khiên tin sự thật thoạt nhìn có chút vớ vẩn này được. Cái này, dân mạng đều kinh ngạc đến rớt cằm. Những người trước đó còn cười nhạo Gia Cát Phong cơ là bản sao chép của Gia Cát Càn Khôn sôi nổi tỏ vẻ. Mặt đau quá, trong những người này. Xấu hổ nhất chính là Mông Xuất cùng fan của hắn. Trước kia bọn họ tức giận dẫm Gia Cát Phong cơ. Lên tiếng bất bình thay cho Gia Cát Càn Khôn vẫn còn đang treo ở trên mạng. Trăm triệu lần không nghĩ tới. Cuối cùng đứng ra đánh mặt họ lại chính là bản thân Gia Cát Càn Khôn. Này quả thực chính là thảm án trên Weibo. Nhưng mà lần này những người có suy nghĩ giống bọn họ hơn nữa cũng nói năng L không mãng như vậy cũng không ít. Bởi vậy mọi người là cùng nhau xấu hổ. Số người đuổi theo cười nhạo bọn họ ngược lại là số ít. Hầu hết mọi người đều là tự cười nhạo chính mình. Hình thành một khung cảnh vô cùng kỳ diệu. Tôi cảm thấy không thể trách tôi không biết nhìn người. Chỉ có thể nói tôi không thể hiểu được thế giới của nhóm đại sư xã hội chủ nghĩa này. Z, ha ha, tôi và mấy người không giống nhau. Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy tên của Gia Cát Vong Cơ hay hơn Gia Cát Càn Khôn nhiều. Vong Cơ, Vong Cơ, vừa nghe đã cảm thấy vừa điệu thấp vừa văn nhã. Không giống Càn Khôn, thô bạo không phẩm vị. Thực xin lỗi, tôi không thể bịa thêm được nữa. Tôi đi chườm khăn giảm sưng mặt đã, Gia Cát Vong Cơ. Là ai vượt cấp ăn vạ? Cậu lặp lại lần nữa, từ từ. Nếu Gia Cát Phong Cơ là sư phụ của Gia Cát Càn Khôn, vậy chẳng phải cậu ta học tiểu học đã nhận đồ đệ? Nhìn em trai tôi đã là học sinh tiểu học mà vẫn còn đái dầm. Vươn đôi tay tội ác của tôi ra. Gia Cát Phong Cơ còn thu đồ đệ sao? Tôi nguyện ý nộp học phí. Dưới Weibo của không ít fan Mông Xuất cũng có dân mạng nhiệt tình nhắn lại. Mau đi xin lỗi vú em đi. Ngoan, chuyện này đã nói cho mọi người biết một điều. Vũ em nói thì phải nghe. Xem, mặt đã sưng lên chưa, hầy. Nhớ năm đó, tôi cũng giống mấy người. Ngây thơ như vậy, chỉ trong một đêm, hình tượng của Gia Cát Phong Cơ hoàn toàn thay đổi. Nhiệt độ của hắn không ngừng nâng cao. Hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ giới giải trí. Nhất thời nổi bật vô song. Từ nay về sau. Địa vị của hắn trong giới huyền học này giống như nước lên thì thuyền lên. Những minh tinh nghệ sĩ, phú thương chính khách đều giống như trước kia từng truy đuổi Gia Cát Càn Khôn. Sôi nổi muốn cầu kiến hắn. Chẳng qua, Gia Cát Phong Cơ cũng không tiết lộ thiên cơ giống như Gia Cát Càn Khôn. Lấy cái này để kiếm lời. Nhưng hắn càng cự tuyệt người ta ngoài cửa thì người khác lại càng xua như xua vịt. Cũng đem cơ hội được hắn chỉ điểm trở thành vinh quang lớn lao. Cùng lúc đó, Một cái video ngắn cũng bắt đầu lưu truyền ở trên mạng. Cái video kia là do một người trong đoàn phim ghi lại rồi chia sẻ cho bạn bè. Kết quả bị người bạn đó phát lên mạng. Video này quay cảnh sau khi Gia Cát Càn Khôn cùng Gia Cát Vong Cơ nói chuyện xong liền hướng Nhiếp Thiên Thu trịnh trọng hành lễ. Người quay video này đứng khá xa. Chỉ có thể nhìn thấy Gia Cát Càn Khôn cúi đầu khom lưng với Nhiếp Thiên Thu. Âm thanh cũng mơ mơ hồ hồ. Thiên Thu, sư, đại ân, nói cảm ơn, thần toán, đối ân tình của ngài khắc sâu trong lòng. Mặc dù chỉ là những lời nói đứt quãng nhưng cũng đủ để cho dân mạng tự động bổ sung ra cốt truyện hoàn chỉnh. Hơn nữa trong đoạn phỏng vấn trước đó của Tinh Hành Giải Trí, Gia Cát Vong Cơ biểu đạt cảm tạ Nhiếp Thiên Thu cũng được lôi ra. Cùng với đoạn video này lan truyền khắp mạng. Có cái này, lời đồn được cao nhân chỉ điểm ở trên mạng hoàn toàn được làm sáng tỏ. Sự thật ở trước mặt, Nhiếp Thiên Thu không chỉ không cần cao nhân chỉ điểm. Ngược lại, cậu còn từng trợ giúp cao nhân. Dân mạng, 66.666.666. Những minh tinh khác đều là nhận được sự chỉ điểm của cao nhân mà trở nên nổi tiếng. Thu của chúng ta thì ngược lại, chỉ điểm đại sư trở nên nổi tiếng. Không hổ là idol của tôi, quỳ Nhiếp Thiên Thu. Người khác tìm đại sư sửa mệnh, còn cậu ta trực tiếp sửa mệnh cho đại sư luôn. Đừng nói nhân loại, nhìn bộ dáng này ngay cả huyền học cũng không thể ngăn cản được Nhiếp Thiên Thu, 500 anh em đâu. Nhìn thấy không, thời buổi này phong kiến mê tín không có tiền đồ đâu. Làm đại sư lâu như vậy, cuối cùng còn không phải ôm đùi Nhiếp Thiên Thu sao? 2333. Trên mạng đủ loại đồn đãi bàn tán, lời nói kiểu nào cũng có. Nhưng Nhiếp Thiên Thu càng tò mò chuyện giữa Gia Cát Vong Cơ cùng Gia Cát Càn Khôn. Không, phải nói là Hầu Quốc Trụ. Rốt cuộc nói chuyện nửa giờ là nói những cái gì? Gia Cát Vong Cơ cũng không cảm thấy có gì cần giữ bí mật. Nói, cũng không có gì. Ông ta vẫn luôn cầu tôi được quay trở lại sư môn. Nhưng tôi không đồng ý. Nhiếp Thiên Thu nghĩ đến bộ dáng khóc lóc đến mũi đỏ mắt sưng của Hầu Quốc Trụ. Lòng kính giả yêu trẻ nổi lên một chút. Nói, ngài cũng thật sự là tâm địa sắt đá. Ông ta đã một bó tuổi còn khóc lóc thành như vậy. Thoạt nhìn vô cùng có thành ý. Chẳng lẽ ngài không cảm thấy mềm lòng một chút nào sao? Gia Cát Vong Cơ lạnh nhạt. Có thành ý cái quỷ gì? Từ trước đến giờ ông ta đều như vậy. Động tí là khóc lóc. Mẹ nó, lúc ông ta còn chưa bị trục xuất khỏi sư môn. Học Chu Dịch cũng khóc. Học Tử Vi Đầu Số cũng khóc. Khi đó tôi mới học tiểu học. Mỗi ngày phải an ủi một người còn nhiều tuổi hơn cha tôi. Không biến thành B3N Thái đã là do lòng tôi kiên cường. Thiệt hay giả vậy? Nhiếp Thiên Thu bị chuyện này chấn động một chút. Nói thật đi. Là do ngài không chịu nổi ông ta luôn khóc lóc nên mới trục xuất người ta khỏi sư môn đúng không? Gia Cát Vong Cơ không dám quá rõ ràng mà trộm chừng cậu một cái. Tôi là loại người này sao? Nhiếp Thiên Thu cho hắn một cái biểu tình. Ngài tự hiểu mà. Gia Cát Vong Cơ hậm hực nói. Được rồi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân. Sau khi ông ta rời khỏi sư môn, rốt cuộc tôi cũng có những ngày tháng yên tĩnh. Hiện tại vừa nhìn thấy ông ta, tôi lại nhớ tới sự sợ hãi khi bị tiếng khóc đó chi phối. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho ông ta quay lại sư môn. Nhiếp Thiên Thu vô cùng thổn thức. Trước kia tôi nghe người ta đồn lúc Gia Cát Càn Khôn phê mệnh sẽ khóc. Mọi người đều nói là do ông ta từ bi. Vì thương cảm cho xã tắc mà rơi lệ. Cảm động cả Trung Quốc. Hiện tại biết chân tướng tôi chỉ cảm thấy trên ngực như có tảng đá lớn. Gia Cát Vong Cơ cười lạnh một tiếng. Lúc phê mệnh rơi lệ. Chỉ sợ là năm đó học dịch kinh không tốt. Bởi vì chuẩn bị phải dùng nên mới khóc ấy. Nhiếp Thiên Thu hoàn toàn đồng ý. Có đạo lý. Giống như những người bình thường không học hành cho tốt. Đến lúc thi đại học cũng thường khóc trong phòng thi. Gia Cát Vong Cơ. Tại sao tôi lại cảm thấy so sánh này của cậu có chút không đúng? Nhưng lại không tìm được điểm nào để phản bác. Hai ngày lúc sau. Trợ lý của Gia Cát Càn Khôn đại biểu Gia Cát Càn Khôn tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông. tuyên bố Gia Cát Càn Khôn chính thức thoái ẩn, về sau sẽ không phê mệnh cho bất kỳ kẻ nào nữa. Đồng thời cũng quyên tặng một nửa gia tài của mình cho các tổ chức từ thiện. Đoạn cuối của phỏng vấn, trợ lý còn trịnh trọng tỏ vẻ, Gia Cát Càn Khôn vĩnh viễn duy trì sự kính trọng to lớn nhất với ân sư Gia Cát Phong Cơ. Chỉ cần Gia Cát Phong Cơ đồng ý, bất cứ lúc nào ông ta cũng có thể trở về sư môn. Phụng dưỡng sư phụ, quần chúng ăn dưa tò mò nhìn phỏng vấn. Cái con mẹ nó phụng dưỡng sư phụ, dựa vào tuổi tác của Gia Cát Càn Khôn cùng anh trai tóc xám kia. Lúc đó ai chiếu cố ai còn không biết đâu. Không thể không nói, suy nghĩ của dân mạng không mưu mà hợp với suy nghĩ của Nhiếp Thiên Thu. Sau khi đoạn phỏng vấn trợ lý của Gia Cát Càn Khôn được tung ra ngoài, Mông Xuất cũng phát Weibo xin lỗi. Diễn viên Mông Xuất, trước đó vì không hiểu biết về tình huống sư môn của đại sư Gia Cát Càn Khôn đã sinh ra hiểu nhầm đối với ngài Gia Cát Phong Cơ. Nói những lời không lễ phép. Tại đây, trịnh trọng xin lỗi ngài Gia Cát Phong Cơ. Đồng thời, cũng xin lỗi ngài, Nhiếp Thiên Thu cũng chịu ảnh hưởng trong khoảng thời gian này. Mông Xuất không có thoái thác trách nhiệm mạnh mẽ tẩy trắng cho bản thân mình mà dứt khoát đứng ra xin lỗi. Dân mạng cũng không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, sôi nổi tỏ vẻ có thể hiểu được. Lúc sau Nhiếp Thiên Thu cũng đứng ra xe lại. Nhiếp Thiên Thu, cái này không trách anh. Nếu là tôi thì tôi cũng hiểu nhầm. Kiểu tóc của đại sư quá mức thời thượng, khiến cho người khó lòng phòng bị. Diễn viên Mông Xuất, trước đó vì không hiểu biết về tình huống sư môn của đại sư Gia Cát Càn Khôn, hai vị minh tinh tương tác qua lại đã vẽ ra một cái kết tương đối hoàn mỹ cho trận gióng gió lần này. Cũng đến lúc này, cuối cùng cũng có người mò ra được bối cảnh sư môn của Gia Cát Càn Khôn. Chứng thực cậu ta thực sự xuất thân từ một môn phái thần bí tên là Thần Toán Môn. Đồng thời người này cũng thần thông quảng đại ngược dòng lịch sử của Thần Toán Môn. Phát hiện nguồn gốc của Thần Toán Môn lại chính Khâm Thiên Giám chuyên phục vụ cho Hoàng gia. Mà anh trai tóc xám Gia Cát Phong Cơ thoạt nhìn không đáng tin kia. Thế mà lại chính là trưởng môn đương nhiệm của Thần Toán Môn. Hội tuổi già không nơi nương tựa. Cái băng hạ thù. Oa, dạo này có rất nhiều người nói muốn gia nhập Thần Toán Môn. Gia Cát có hậu rồi. Côn Luân Phái Hà Điếu Yên. Hình như hạ thù đang nói Gia Cát đầu chọc trước kia vô sinh. Thần Toán Môn Cát Phong Cơ. Trình thức. Nhanh bỏ di động của sư thúc tổ cậu xuống. Côn Luân Phái Hà Điếu Yên. Không đấy, tức chết anh. Lêu lêu lêu. Đường môn đường phi linh. Tại sao những gì tôi thấy đều là mọi người nói muốn bái Nhiếp Thiên Thu làm thầy? Chúng ta không xem cùng một Weibo sao? Cái băng hạ thù vốn là nói muốn bái làm môn hạ của Thiên Thu, nhưng mà phát hiện tính khả thi không cao, liền lui mà cầu tiếp theo. Đường môn đường phi linh, lui mà cầu tiếp theo là không có kết quả tốt, dân mạng sẽ hối hận, Côn Luân Phái Hà Điếu Yên sẽ hối hận. Một, Thích Nhạc, A-di-đà Phật, Thần Toán Môn Cát Phong Cơ, các người ghen ghét tôi, tôi đã nhìn ra, Côn Luân Phái Hà Điếu Yên, xin lỗi, lúc nãy bị Trình Thức trộm di động, Côn Luân Phái Hà Điếu Yên, chúc mừng Gia Cát, sư môn có hậu. Thần Toán Môn Cát Phong Cơ. Có hậu cái giám. Đúng là có không ít người nộp sơ yếu lý lịch. Nhưng mà vẫn còn chưa tìm thấy người nào thích hợp. Cái băng hạ thù. Côn Luân Phái Hà Điếu Yên. Đường môn đường phi linh. Cậu thu đồ đệ mà còn cần phải nộp sơ yếu lý lịch sao? Thần Toán Môn Cát Phong Cơ. Đúng vậy. Tôi còn đang làm ở đoàn làm phim. Còn phải tìm thời gian đi uốn tóc. Làm sao có thời gian đi gặp người khác chứ? Trước tiên sàng lọc sơ yếu lý lịch đã rồi nói tiếp. Cái băng hạ thù, vì sao lại uốn tóc? Thần Toán Môn Cát Phong Cơ. QAQ bởi vì đẹp có được không? Phái võ đang trương do. Thu sơ yếu lý lịch. Thu như thế nào? Thần Toán Môn Cát Phong Cơ. Đương nhiên là dùng email rồi. Vị huynh đài này, ngài cũng lên mạng lướt web hở? Phái võ đang trương do. Tại sao cậu Gia Cát lại dùng từ ngữ như từ 10 năm trước vậy? Thần Toán Môn Cát Phong Cơ. Ông nhanh rời nhóm đi. Hôm nay Thiên Thu cũng mê người như vậy sao? Không, không, hình như tôi đã bỏ lỡ 100 triệu. Dân mạng bình luận, đờ mờ. Vú em tự sữa độc chính mình. 100 triệu đang ở trên đường. Vú em, cẩu phú quý, chớ tương quên. Các vị bình tĩnh một chút, ok. Hiệu quả và lợi ích sữa không thể thực hiện. Nghĩ cũng biết. Hết chương 72, cách chương.